Em giận thì cũng giận rồi, mắng thì cũng mắng rồi, người nhà em cũng đã giáo huấn anh rồi. Bây giờ có phải nên theo anh về nhà không? Nơi này, gocchuyenaudio.com, chính là nhà của em. Diêu Hữu Thiên rất cứng rắn. Không phải em đang ở nhà sao? Được rồi vợ à, đừng giận anh nữa. Đi thôi, đại trượng phu co được giãn được. Nhưng có một số chuyện thật sự không thể nhẫn nhịn. Ở nhà họ Diêu thêm mấy ngày, ánh mắt khinh thường của mấy người Diêu đại phát đã khiến anh chịu đựng đủ rồi. Diêu Hữu Thiên sầm mặt không nói gì, cô Thừa Diệu cũng không để ý, nửa lôi nửa kéo đưa cô xuống lầu, cứ đi như vậy. Tuyền Tĩnh Ngôn trông ở phòng khách nhìn thấy con gái bị con rể đưa đi, trong mắt hiện lên vẻ sáng tỏ. Khóe môi nhếch lên, trẻ tuổi đúng là tốt. Cách Chương.